hắn hiện tại đến Nam Cương làm cái gì? Hàn Minh Tích nhún vai, nhàn nhã dựa vào cái ghế hai tay gối lên đầu cười nhìn xem Diệp Ly nói, ai biết được, mấy năm trước thiếu chút nữa hắn bị Định Vương đánh chết rồi. Vẫn là đại các chủ của Diêm Vương các tự mình ra mặt, mới nhặt được cái mạng của hắn về. Đã nhiều năm không xuất hiện, hôm nay đột nhiên xuất hiện ở Nam Cương. Ha ha, tên kia mỗi lần xuất hiện đều là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, máu chảy thành sông, quân duy ngươi cũng đừng bị hắn lừa. Cách hắn xa một chút thì tốt. Diệp Ly thờ ơ gật đầu, tâm tư đã chuyển tới nơi khác đi. Ta không biết hắn đương nhiên sẽ không đi trêu chọc hắn. Ngược lại Hàn huynh không cần trấn giữ Thanh Phong Minh Nguyệt lâu sao, lại có thời gian rảnh chạy đến Nam Cương. Hàn Minh Tích cười nhạo nói, Thanh Phong Minh Nguyệt lâu đâu cần ta trấn giữ a, vẫn là nhìn quân duy yên lòng hơn. Vân nhã các của quân duy lại là sản nghiệp duy nhất của chính bản thân ta a. Nếu quân duy xảy ra chuyện gì thì bổn công tử tổn thất lớn rồi. Vừa nói chững chạc đàng hoàng, vừa có sức quyến rũ, cám dỗ, làm say đám mắt phượng lại lộ ra thú vị ý tứ hàm xúc. Diệp Ly bình tĩnh nhìn hắn, ta đi Nam Cương có chuyện phải làm, không tiện mang theo Hàn huynh. Không sao, không cần mang, ta đi theo quân duy là được rồi. Quân duy muốn lên núi đao, ta tuyệt đối không xuống biển lửa, như thế nào đây? Hàn Minh Tích dáng tươi cười sáng chói, ta thực sự rất hữu dụng a. Không phải quân duy muốn dùng tình báo của thiên nhất các sao? Chỉ cần ta ở bên cạnh, lúc nào cũng có thể lấy tình báo của thiên nhất các. Bất kể là tình báo gì, thực sự so với việc quân duy chờ tin tức đưa tới cửa thuận tiện hơn nhiều. Diệp Ly yên lặng nhìn hắn một lúc lâu, mới nói, ta chỉ sợ công tử Minh Nguyệt biết ta mang theo đệ đệ của hắn đi vào nơi nguy hiểm, quay đầu lại một cái không cẩn thận ngấm ngầm giết chết ta. Nhắc tới huynh trưởng, tâm tình tốt đẹp của Hàn Minh Tích lập tức u ám đi rất nhiều, hừ lạnh một tiếng nói, chớ nói giúp huynh ấy với bổn công tử. Bây giờ huynh ấy ở đâu, còn nhớ rõ ta, người đệ đệ này sao? Sớm muộn có một ngày chết ở, đến lúc đó bổn công tử đi nhặt xác cho huynh ấy là được. Trong lòng Diệp Ly khẽ động, mặc dù lần trước tính kế Hàn Minh Nguyệt, cũng thoát hiểm từ trong tay hắn. Nhưng mà đối với hắn Diệp Ly vẫn có một loại phòng bị giống như bẩm sinh, mà đối với Hàn Minh Tích lớn lên cực kỳ giống hắn, lại hoàn toàn không có loại cảm giác này. Có lẽ là bởi vì Hàn Minh Nguyệt lấy thủ đoạn, năng lực của một người thành lập Thanh Phong Minh Nguyệt lâu và thiên nhất các. Có lẽ là bởi vì những ân oán nói không rõ giữa hắn và Mạc Tu Nghiêu, có lẽ hoặc là bởi vì hắn là người đầu tiên thực sự có thể uy hiếp được mình. Tỉnh bơ nhìn Hàn Minh Tích vẫn tức giận, Diệp Ly thản nhiên nói, đã lo lắng, đi xem thì tốt hơn. Hàn huynh cần gì theo tại hạ chạy khắp nơi, nguy hiểm không nói, ngộ nhớ Minh Nguyệt công tử xảy ra chuyện gì, chẳng phải sẽ khiến Hàn huynh thương tiếc. Hàn Minh Tích khẽ giật mình, rất nhanh nở nụ cười, huynh ấy có thể xảy ra chuyện gì, trên đời này người có thể động đến huynh ấy, không có mấy người. Hơn nữa huynh ấy cũng không cần ta giúp đỡ gì cả, trong mắt huynh ấy ta chỉ biết thêm phiền phức mà thôi. Diệp Ly chống cằm cười nhìn hắn, ta cho rằng quan hệ huynh đệ của Hàn huynh và công tử Minh Nguyệt huynh rất tốt. Hàn Minh Tích hừ nhẹ một tiếng nói, tóm lại, bổn công tử muốn theo ngươi đi Nam Cương, cho dù ngươi không cho theo, bổn công tử tự đi theo một mình. Về phần đại ca ta, không cần ngươi quan tâm. Trong thời gian ngắn huynh ấy không về được Thanh Phong Minh Nguyệt lâu cũng chả sao. Diệp Ly không sao cả nhún vai, nói quá nhiều ngược lại dễ khiến hắn hoài nghi. Đã ở chung với nhau trong một khoảng thời gian không ngắn như vậy, nàng chung quy có biện pháp biết rõ Hàn Minh Nguyệt đi nơi nào. Nàng cũng không quên Hàn Minh Nguyệt vì một nữ nhân có quan hệ gì đó với Mạc Tu Nghiêu, thiếu chút nữa hủy thanh danh của nàng. Ai nói sau khi nhận lỗi, nàng không thể mang thù hả? Chỉ có điều không cần nôn nóng báo thù mà thôi. Về chuyện lợi dụng Hàn Minh Tích, Diệp Ly liếc nhìn nam nhân cười vô cùng lẳng lơ. Ai bảo hắn là đệ đệ của Hàn Minh Nguyệt, không nên gặp phải mình. Thấy Diệp Ly không phản đối nữa, Hàn Minh Tích vui mừng, lòng tràn đầy sung sướng lập kế hoạch cho hành trình của bọn họ. Quân Duy, ta tới Nam Cương nhiều lần rồi, chúng ta có thể đi Thương Sơn dạo chơi chứ? Sau đó dọc theo sông Thanh Minh đi về phía Tây, vừa vặn đi xem hoa Phượng Hoàng và lễ hội đèn lồng của Nam Cương, sau đó lại đi thủ phủ của Nam Chiếu, ngươi cảm thấy như thế nào? Diệp Ly lãnh đạm nhìn hắn, ta cho rằng, Hàn huynh biết rõ chúng ta vội vã gấp rút lên đường. Theo hành trình của ngươi, cuối tháng năm chúng ta có thể thấy thủ phủ của Nam Chiếu. Hàn Minh Tích lập tức suy sụp, dầu dĩ không vui mà nói, đã như vậy, chắc là chúng ta đi thủ phủ của Nam Chiếu trước, đợi quân duy xong việc, chúng ta đi xem lễ hội đèn lồng là được. Nhìn Hàn Minh Tích đáng thương, Diệp Ly thấy gân xanh nhảy trên trán mình đập vô cùng mạnh, tức giận đuổi người ra ngoài, Ám Tam đứng ở bên cạnh, vẻ mặt lo lắng nhìn Diệp Ly. Diệp Ly nhướng lông mày nói, có gì muốn nói hay sao? Ám Tam cau mày nói, công tử, Hàn công tử, Hàn Minh Tích người này bọn họ không biết rõ, nhưng mà Hàn Minh Nguyệt người này, bọn họ có thể trở thành ám vệ của vương gia hoặc vương phi đều đã từng hỏi thăm qua. Người này rất khó đối phó, mà nếu Hàn Minh Tích là đệ đệ của Hàn Minh Nguyệt chỉ sợ cũng không phải hạng người lương thiện gì. Càng quan trọng hơn là, thanh danh của Hàn Minh Tích thật sự là không tốt lắm. Vương Phi ở chung với hắn trong một thời gian, nghĩ nghĩ nào đó hậu quả, Ám Tam không tự chủ được run rẩy. Diệp Ly bất đắc dĩ nói, mang theo Hàn Minh Tích có chỗ tốt cũng có chỗ không tốt, nhưng mà hắn như là đã theo tới chúng ta, muốn vung đến hắn chỉ sợ cũng không dễ dàng. Mạng lưới tình báo của Thiên Nhất Các rải rác khắp thiên hạ, quan trọng hơn là có một loại người không thấy đường cùng sẽ không rút lui, ngươi càng muốn bỏ mặc hắn, hắn càng hào hứng bừng bừng muốn quấn quýt lấy ngươi. Hàn Minh Tích rất rõ ràng chính là loại nhân sĩ nhàm chán này. Phất phất tay, Diệp Ly nói, không cần lo lắng, hiện tại trước mắt không cần suy nghĩ những thứ khác. Đến Nam Cương tìm đến đại ca trước, rồi nói tiếp. Có lẽ bây giờ Ám Nhị đã tìm được đại ca rồi a. Ám Tam gật đầu nói, Ám Nhị rất giỏi tìm người, hắn đi nhanh hơn so với chúng ta. Có lẽ đã tìm được Từ công tử rồi. Diệp Ly gật đầu nói, như vậy liền mang theo Hàn Minh Tích. Sau khi đi vào Nam Cương, ngươi chú ý một chút lưu lại manh mối cho Ám Nhị. Chúng ta đi trước tụ họp với đại ca. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, lần đầu tiên đến Nam Cương buổi sáng thu dọn đồ đạc xong, xuống lầu. Thấy Hàn Minh Tích với vẻ mặt lẳng lơ ngồi vị trí bắt mắt nhất ở đại sảnh mỉm cười nhìn mình, trán của Diệp Ly bỗng nhiên nhói đau. Dường như Hàn Minh Tích không cảm giác được sự tức giận trong mắt Diệp Ly, vui vẻ vẫy tay chào nàng, quân duy, mau tới đây ăn sáng. Diệp Ly đi qua, nhìn điểm tâm sáng phong phú đặt ngay ngắn trên bàn, nhướng lông mày cười nói, Hàn huynh, đồ ăn sáng thật sự rất phong phú a. Hàn Minh Tích khua khua tay, không để ý ánh mắt mọi người ở đại sảnh đều dừng trên người mình, cười nói, quân duy ăn nhiều một chút, đợi đến khi vào Nam Cương, muốn ăn đồ ăn sáng thịnh soạn như vậy, không dễ thế đâu. Diệp Ly cũng không khách khí, kêu Ám Tam ở phía sau, cùng nhau dùng bữa. Hàn Minh Tích trầm mặc nhìn Ám Tam, nhướng lông mày hỏi, vẫn chưa thỉnh giáo đại danh, tên của vị huynh đệ kia. Hộ vệ bên người quân duy có bản lĩnh không tầm thường a. Dưới tình huống bình thường Hàn Minh Tích là người tự mình biết mình, thân là em ruột của các chủ Thiên Nhất, đương nhiên ánh mắt cũng không thấp. Mặc dù khinh công của mình có thể nói là số 1 số 2, nhưng mà về phương diện võ công thực sự kém một chút. Ít nhất võ công của người hộ vệ bên người vị bằng hữu mới quen kia cao hơn hắn nhiều. Diệp Ly liếc nhìn Ám Tam, thản nhiên nói, Trác Tĩnh. Ám Tam có chút kinh ngạc ngẩng đầu liếc nhìn Diệp Ly. Trác Tĩnh là tên thật của hắn. Sau khi trở thành ám vệ của Vương Phi, bình thường không dùng cái tên này nữa. Hắn không nghĩ tới Vương Phi lại có thể biết rõ. Hàn Minh Tích cười nói, hóa ra là Trác huynh, về sau làm phiền Trác huynh rồi. Ám Tam lãnh đạm nói, không dám, Hàn công tử khách khí. Một nhóm ba người ăn cơm xong, Ám Tam đi tính tiền. Người đàn ông ngày hôm qua đến bắt chuyện, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên trông giống quản gia. Sở công tử, ngươi cũng định lên đường sao? Là người công tử mời dẫn đường. Diệp Ly khẽ gật đầu, không nói gì. Hai người rõ ràng đều không có ý trả lời. Người đàn ông kia vậy mà một chút xấu hổ cũng không thấy. Phối hợp cười nói, người của công tử cũng đã đến đông đủ. Không biết có lên đường ngày hôm nay hay không? Nếu như không ngại chúng ta kết bạn. Hàn Minh Tích uể oải gảy đồ ăn trên bàn, nói, sao chúng ta phải đi cùng với các ngươi? Mỗi người một đường không phải tốt sao? Nam tử cười nói, mọi người cùng đi Nam Cương, trên đường có thể chăm sóc lẫn nhau, cũng an toàn hơn không phải sao? Theo tại hạ biết, chúng ta rời khỏi Toái Tuyết Quan hình như là lãnh thổ của bộ tộc Lạc Y rồi. Ngày hôm qua hai vị, Diệp Ly dương mắt, khó hiểu nhìn người đàn ông kia nói, các hạ đã biết chúng ta đắc tội thiếu chủ bộ tộc Lạc Y, sao còn khăng khăng cùng đi với chúng ta? Nam tử bĩu môi nói, bộ tộc Lạc Y thì như thế nào? Mặc dù người Nam Chiếu quen dùng độc, nhưng mà chưa chắc chúng ta đã sợ hắn. Trong lòng Diệp Ly thầm gật đầu, bên người các ngươi có bệnh thư sinh người nổi tiếng dùng độc, đương nhiên không cần sợ độc của Nam Cương. Nghĩ một lúc, gật đầu nói, đã như vậy, phiền toái các hạ rồi. Vẫn chưa thỉnh giáo đại danh của các hạ. Nam tử cởi mở cười nói, tại hạ Trịnh Khuê, vốn là tiêu đầu, hiện tại làm hộ viện kiếm miếng cơm ăn. Đây là quản gia nhà ta, bên kia là lão gia nhà chúng ta. Còn người kia, người đàn ông tự xưng là Trịnh Khuê nhìn người thư sinh ốm yếu đang dựa vào vách tường nhắm mắt dưỡng thần nói, nghe nói là cao thủ lão gia dùng giá cao mời đến. Ha ha, ta nhìn không ra giỏi ở chỗ nào, ngược lại thân thể quá yếu ớt. Diệp Ly gật đầu nói, thì ra là thế, Trịnh hộ vệ hữu lễ rồi. Đã như vậy, chúng ta lên đường. Thấy Diệp Ly đồng ý, hiển nhiên Trịnh Khuê hết sức cao hứng, hào sảng cười nói, tại hạ đi báo với lão gia nhà ta một tiếng. Nghiêng mặt nhìn Trịnh Khuê và quản gia kia trở về thương lượng với ông chủ Phú Thương một lúc, dường như ông chủ Phú Thương có chút bất mãn, nhưng mà vẫn đồng ý. Sau đó một nhóm bốn người, từng người trở về phòng thu dọn đồ đạc. Đưa mắt nhìn bóng dáng bốn người lên lầu, Diệp Ly thờ ơ liếc Hàn Minh Tích một cái. Hàn Minh Tích ủy khuất nằm bò trên mặt bàn, nhìn Diệp Ly, quân duy, ta lại làm sai cái gì? Diệp Ly hừ nhẹ một tiếng, nghiêng người liếc hắn, nói, Hàn công tử, ngươi nhỏ tiếng một chút không được sao? Nhỏ tiếng? Hàn Minh Tích khó hiểu, hỏi, bổn công tử cũng không phải người có tiếng tăm gì, sao phải nhỏ tiếng? Rất ít người biết hắn là công tử Phong Nguyệt, bằng không thì bọn họ sớm đã bị những nhân sĩ tự xưng chính nghĩa kia vây đánh rồi. Diệp Ly giống như cười mà không cười, nhìn hắn nói, ngươi là người sống theo kiểu không phô trương, đúng vậy, nhưng mà gương mặt của ngươi lớn lên rất khoa trương. Ngươi nghĩ bệnh thư sinh chưa từng gặp qua công tử Minh Nguyệt. Ngươi nghĩ hắn biết công tử Minh Nguyệt là các chủ của Thiên Nhất Các hay không? Hàn Minh Tích mở chừng hai mắt, vẻ mặt áy náy nhìn Diệp Ly, nhỏ giọng nói, cái kia, đại ca ta và các chủ Diêm Vương Các là bằng hữu, có lẽ bệnh thư sinh đã gặp qua ta. Xem ra hắn biết chúng ta nhận ra hắn rồi. Rất hiển nhiên là như vậy. Diệp Ly mặt không biểu tình nói, sao bọn họ phải mời chúng ta cùng đi? Hàn Minh Tích thấp giọng hỏi, nếu như là bởi vì thân phận của ta, hắn nên trực tiếp chào hỏi ta mới đúng. Dù sao quan hệ giữa đại ca ta và các chủ của Diêm Vương Các cũng rất tốt. Diệp Ly lắc đầu nói, chắc là không phải. Trước khi ngươi đến, bọn họ đã mời ta một lần, bị ta cự tuyệt. Hàn Minh Tích vuốt cằm nói, bệnh thư sinh ngàn dặm xa xôi chạy đến Nam Cương đến, mục đích chắc chắn không đơn giản, nhưng mà sao hắn phải cùng đi với Phú Thương kia? Phú Thương bình thường gì mà mời được người không thích di chuyển như hắn? Về phần buôn bán dược liệu, người buôn bán dược liệu sẽ tự mình đến Nam Cương vào tháng tư này. Đại sở và Nam Cương qua lại nhiều nhất chính là dược liệu quý hiếm của Nam Cương. Nhưng mà nhìn tình hình vắng lặng của thành Vĩnh Lâm lúc này cũng biết bây giờ không phải là thời điểm buôn bán dược liệu. Diệp Ly chống chán nói, ngươi cảm thấy người dám cùng ở một chỗ với bệnh thư sinh, một người có tên tuổi, sẽ là Phú Thương bình thường sao? Hàn Minh Tích nhướng lông mày, có vấn đề gì sao? Diệp Ly trầm mặc một lát, tạm thời chưa nhìn ra. nhưng mà đã bị động, nhất định phải làm rõ đây rốt cuộc là trùng hợp hay cố ý. Nhóm người rất nhanh hội họp ở cửa nhà trọ, sau đó ra cưỡi ngựa ra khỏi thành đi về phía Toái Tuyết Quan. Khiến Diệp Ly thấy bất ngờ chính ông chủ Phú Thương bộ dạng óc đầy bụng phệ, kỹ thuật cưỡi ngựa lại không tồi. Chỉ là thật sự khiến người ta lo lắng chính là con ngựa ở phía dưới hắn. Từ khi lên ngựa, dọc đường đi bệnh thư sinh đều ho khan, bộ dạng không cẩn thận sẽ ho tim phổi ra ngoài mất. Lúc đi qua Toái Tuyết Quan, Diệp Ly quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy Mộ Dung Đình mặt mày rạng rỡ đang vui vẻ đứng trên tường thành nói cái gì đó người đàn ông trung niên bên cạnh. Chắc hẳn sau khi thoát khỏi cuộc sống gò bó ở kinh thành thì Mộ Dung Đình rất vui sướng. Trong lòng Diệp Ly vì bản thân mà cảm thấy cao hứng, cười nhạt một tiếng quay đầu đuổi theo người phía trước. Uống nước đi. Một đường vội vã đi ra khỏi Toái Tuyết Quan, đến khi sắc trời dần dần tối mới dừng lại. Hiển nhiên hôm nay bọn họ đã bỏ lỡ chỗ ở trọ. Hơn nữa mặc dù dã ngoại ở Nam Cương rất nguy hiểm, nhưng mà đối với người Trung Nguyên mà nói, đi đến ở trong nhà dân hoặc là nhà trọ của Nam Cương, chỗ đó chưa chắc đã an toàn. Ám Tam thuần thục đi vào rừng cây, chưa đầy một lúc đã ôm một đống củi lửa và một con gà rừng đi ra. Sau đó bắt đầu nhóm lửa và làm món ăn dân dã. Trịnh Khuê cũng bắt mấy con cá từ bờ sông không xa. Diệp Ly nhìn thoáng qua bệnh thư sinh ở dưới tàng cây ho đến tê tâm liệt phế, đau đớn tim gan, cõi lòng tan nát. Lông mày Thanh Tú hơi nhíu, đưa nước sang. Bệnh thư sinh rõ ràng sửng sốt một chút, mới duỗi tay phải ra nhận ấm nước, khẽ gập đầu với Diệp Ly, khẽ nói, cảm ơn. Diệp Ly gật đầu, một lần nữa ngồi về chỗ cũ. Mặc dù bệnh thư sinh thoạt nhìn ốm yếu chỉ còn lại nửa cái mạng, nhưng mà Diệp Ly tuyệt đối sẽ không xem nhẹ hắn. Người như vậy cách càng xa càng tốt, đặc biệt là dưới tình huống hắn có thù hận với Mặc Tu Nghiêu. Hàn Minh Tích nhàm chán dựa vào dưới tàng cây, nhìn Ám Tam xử lý tốt món ăn dân dã, đặt ở trên lửa, chuẩn bị nướng, cười nói với Diệp Ly, Quân Duy, chắc huynh thực sự không đơn giản. Ta chưa thấy qua người nào làm những việc này lưu loát như vậy, mà ngay cả các nhân sĩ giang hồ thường xuyên dã ngoại ngủ ngoài trời sợ còn kém xa. Ám Tam ngồi bên cạnh đống lửa, nhớn lông mày không nói chuyện. Hắn sẽ không nói cho Hàn Minh Tích, nửa năm trước bốn huynh đệ bọn họ đã trải qua huấn luyện như thế nào ở dưới núi Hắc Vân. Thật ra đến bây giờ, huynh đệ bọn họ vẫn không hiểu sao trong đầu chủ tử nhà mình có nhiều chủ ý và phương pháp huấn luyện kỳ lạ như vậy. Đặc biệt là huấn luyện sinh tồn dã ngoại gì đó, từng người bọn họ bị ném vào trong rừng rậm rộng lớn gần như nhìn không thấy bìa rừng, làm bạn với độc trùng, chuột, kiến suốt một tháng. Binh khí mang theo người cũng chỉ có một con dao găm và một cây cung chỉ có 5 mũi tên. Lúc mới bắt đầu bọn họ hoàn toàn không thể hiểu được huấn luyện như thế rốt cuộc có tác dụng gì đối với bọn họ, những người có võ công, khinh công, nội lực. Nhưng mà một tháng sau, Ám Nhị quần áo rách nát đi ra từ trong rừng rậm, một trưởng đánh bại Ám Tứ và mình. Vốn dĩ trên căn bản thể lực của bốn người bọn họ là ngang nhau, cho dù có thắng thì thắng cũng tuyệt đối thế suy sức yếu. Nhưng mà lần đó Ám Nhị đại triển thần uy, phát huy sức mạnh lớn nhất, đã đánh bại Ám Nhất, lại đánh bại mình, cuối cùng đồng quy vu tận, cùng đến chỗ chết với Ám Tứ. Rõ ràng không học bất cứ võ công gì khác, thậm chí nội lực cũng không tăng lên. Sự thay đổi của Ám Nhị khiến bọn họ vừa khiếp sợ vừa mừng rỡ như điên. Đợi đến lúc sau khi Ám Tam tự mình đi vào mới biết được rốt cuộc Ám Nhị đã trải qua những gì. Rắn độc, độc trùng, độc thảo, đầm lầy, giá thu. Lúc vừa mới bắt đầu ngay cả buổi tối hắn cũng không dám chợp mắt, bởi vì đôi khi đang ngủ chợt tỉnh giấc sẽ phát hiện mình bị đàn sói bao vây hoặc là phát hiện rắn độc đang thè lưỡi nhìn mình chằm chằm. Mỗi ngày còn phải tự mình kiếm đồ ăn và thu thập đồ vật vương phi quy định. Lần xui xẻo nhất, hắn bị rơi vào trong đầm lầy 3 canh giờ, thiếu chút nữa đã cho là mình sắp chết rồi. Nhưng mà đợi đến những ngày cuối cùng của một tháng, hắn phát hiện mình đã dần thích ứng được hoàn cảnh gay go như vậy. Cho dù không dùng võ công, hắn cũng có thể sinh sống trong rừng rậm như thường. Thậm chí dù cho một ngày một đêm không ăn không ngủ cũng không cảm thấy quá khó chịu. Những việc này chỉ có võ công tuyệt đối không làm được. ngày hắn còn sống đi ra từ trong rừng rậm mới biết thật ra sau khi bọn họ đi vào rừng rậm, Vương Phi đều âm thầm đi theo. Ám Tam thực sự toàn tâm toàn ý thần phục vị Vương Phi trẻ tuổi này. Trong lòng bọn họ cũng biết, chủ tử tuyệt đối là vị Vương Phi giỏi nhất trong tất cả những người giữ chức vị định quốc Vương Phi. Điều duy nhất khiến Ám Tam tiếc hận chính là vốn dĩ Vương Phi có không ít kế hoạch dành cho bọn họ nhưng bởi vì bệnh tình của Vương gia mà gián đoạn. Hàn công tử nói không sai, chắc huynh đệ này thủ pháp thuần thục, ngay cả Tiêu sư đã qua vài thập niên cũng không thể sánh bằng. Trịnh Khuê nhìn con cá nửa sống nửa chín trong tay mình, lại nhìn món ăn dân giá thơm ngon, gà nướng gần như có thể so với trong tửu lâu trong tay Ám Tam, ghen ghét không thôi. Hắn chỉ là từ bờ sông bắt mấy con cá trở về, người huynh đệ nghiêm túc này đã nhóm lửa xong, rồi bắt gà rừng, xử lý tốt và nướng. Với lại còn dành thời gian vào trong rừng hái mấy cây nấm về để chuẩn bị nấu canh. Lão gia nhà mình bất mãn nhìn mình chằm chằm con cá đầy dầu mỡ trong tay mà ghét bỏ. Diệp Ly nở nụ cười chân thành nhìn Hàn Minh Tích nói, trên đường đi đều là Trác Tĩnh chăm sóc ta, người thông minh đương nhiên sẽ học được. Vẻ mặt Hàn Minh Tích không tin, hắn cũng thường xuyên dã ngoại ngủ ngoài trời. Bây giờ đồ ăn hắn nướng ra vẫn đen xì, bản thân hắn cũng không dám ăn. Ám Tam bình tĩnh đem món ăn dân giá chia thành 3 phần khác nhau đưa cho Diệp Ly và Hàn Minh Tích, dường như không nghe thấy lời khuyên ngợi của chủ tử. Hắn tuyệt đối không nói cho công tử Phong Lưu này biết chủ tử nhà hắn còn làm tốt hơn hắn nhiều. Nhìn công tử Phong Nguyệt trước mắt đang tán tụng dã ngoại với vẻ mặt say mê, đột nhiên Ám Tam có cảm giác kỳ lạ, thấy mình hơn hẳn người khác. Chắc công tử tinh thông độc thuật. Bệnh thư sinh ngồi bên cạnh uống vài ngụm nước, dường như đè xuống ý nghĩ muốn ho, ngẩng đầu nhìn Ám Tam hỏi. Ám Tam quay đầu lại nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, không hiểu. Bệnh thư sinh nhướn lông mày, vẻ mặt rõ ràng là không tin, nói. Nam Cương có rất nhiều độc vật, ngay cả nấm trong rừng, đa số cũng có kịch độc. Nhưng là ta thấy, mấy cái ngươi hái đều là không độc. Ám Tam quệt quệt khóe môi, thản nhiên nói, nấm trong rừng màu sắc càng tươi sáng càng có độc. Loại chuyện này ngay cả tiểu hài tử cũng biết. Bệnh thư sinh cười nhạt một tiếng, thật sao? Nếu như là như vậy, chắc công tử không nên tùy tiện hái đồ về ăn. Trên đời này không phải tất cả nấm độc đều có màu sắc tươi sáng. Đa tá nhắc nhở, ông chủ phú thương kia hiển nhiên rất không hài lòng cá mà hộ vệ nhà mình nướng, ăn vài miếng ném xuống, chỉ vào Trịnh Khuê nói, ngươi, đi làm mấy cái món ăn dân dã. Trịnh Khuê nhìn sắc trời đã dần tối, có chút do dự. Sở dĩ bọn họ chọn hạ trại ở bên ngoài rừng là bởi vì buổi tối trong rừng rất không an toàn. Bệnh thư sinh ngồi dậy, lạnh nhạt nhìn phú thương kia nói, nếu như muốn hắn chết, ngươi để hắn đi vào. Ông chủ phú thương dường như rất sợ bệnh thư sinh, thấy hắn nói thế đành phải uể oải khép miệng lại. Dùng xong bữa tối, dường như Hàn Minh Tích không có tinh thần như ban ngày, ngồi gần chỗ đống lửa nhất, nhìn tảng đá, nhắm mắt dưỡng thần. Ám Tam thu dọn xong, thi lễ, đứng dậy nhảy lên cái cây lớn cách đó không xa, ngồi ở trên trạc cây. Im lặng nghe mấy người phía dưới, mấy người mỗi người một câu nói chuyện phiếm. Ngược lại là Diệp Ly có chút nhàm chán, ngồi bên cạnh đống lửa nói chuyện với Trịnh Khuê. Thỉnh thoảng ném vài cây củi vào trong đống lửa. Trong lúc nói chuyện, Trịnh Khuê nói cho Diệp Ly biết ông chủ phú thương kia họ Lương, là người buôn bán dược liệu lớn ở Tây Bắc Đại Sở, gia tài bạc triệu. Lần này tới Nam Cương là vì nghe nói Nam Cương có một cây thuốc vô cùng kỳ lạ và quý báu xuất thế. Hơn nửa tháng 6 sẽ công khai đấu giá ở thủ phủ Nam Chiếu. Đương nhiên trong đó có vị Lương lão gia. Bản thân luôn khoe khoang muốn tham gia vào. Còn Diệp Ly nói với Trịnh Khuê, nàng xuất thân từ thư hương thế gia, gia đình quyền thế dòng dõi nho học nào đó ở Vân Châu. Lần này đặc biệt mang theo hộ vệ đi ra ngoài du lịch. Về phần Hàn Minh Tích, là bằng hữu mới quen biết ở Quảng Lăng, nhất thời nhiệt tình cùng đi Nam Cương chơi với mình. Đối phương đã sớm biết thân phận của Hàn Minh Tích, đương nhiên Diệp Ly không cần che giấu giúp hắn, chỉ nói là bằng hữu mới quen ở Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu, thành Quảng Lăng. Nghe thấy mấy chữ Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu, khuôn mặt đầy thịt của Lương lão gia lập tức tỏa sáng, lôi kéo Diệp Ly nói hắn đã từng đến Thanh Phong Minh Nguyệt lâu. Sở công tử là người Vân Châu. Bệnh thư sinh ở bên cạnh đột nhiên mở miệng hỏi, Sở công tử cũng biết nhà họ Tử ở Vân Châu. Diệp Ly nhớn lông mày cười nói, vị công tử này không phải nói chuyện cười sao? Thân là nhân sĩ của đại sở ai không biết nhà họ Tử ở Vân Châu. Mặc dù tại hà không có duyên đi học ở thư viện Ly Sơn, nhưng mà thực sự ngưỡng mộ mấy vị tiên sinh nhà họ Tử lâu rồi. Lại nói tiếp, Sở công tử ngưỡng mộ nhà họ Tử ở Vân Châu, chắc hẳn đã nghe qua danh tiếng của công tử Thanh Trần. Diệp Ly nhìn nghiêng sang, trong giọng nói có sự hâm mộ hơn, công tử Thanh Trần. Từ đại công tử thành danh khi còn trẻ thiên hạ đều biết. Chỉ hận là tại hạ lớn lên ốm yếu nhỏ hơn từ công tử nửa tuổi, lại là kẻ vô tích sự, thật sự hổ thẹn. Bệnh thư sinh ngẩng đầu nhìn Diệp Ly, trong ánh mắt mang theo sự thăm dò, cười nhạt nói, thật sao? Nói không chừng lần này Sở công tử đi Nam Cương có thể gặp công tử Thanh Trần. Trong lòng Diệp Ly hoảng sợ, sắc mặt ung dung để lộ ra vẻ kinh ngạc vui mừng nói, thật không? Công tử Thanh Trần bây giờ ở Nam Cương. Bệnh thư sinh ngồi dậy nói, đúng vậy công tử, Thanh Trần lúc này thật sự ở Nam Cương. Vậy thật sự là quá tốt rồi, hy vọng đi thủ phủ Nam Chiếu có thể gặp được công tử Thanh Trần, nhân tiện thỉnh giáo hắn một chút. Diệp Ly cúi đầu trầm tư thờ ơ nói nhỏ, không để ý tới ánh mắt dò xét của bệnh thư sinh, trong lòng Diệp Ly nhanh chóng tính toán. Khi là thiếu niên từ Thanh Trần đã đi du lịch thiên hạ, xưa nay hành tung khó lường. Diệp Ly không tin ngay cả hành tung của huynh ấy mà huynh ấy không cũng che giấu được. Nhưng mà bệnh thư sinh đang ở Tây Lăng lại biết được tin tức của Từ Thanh Trần ở Nam Cương. Hơn nữa dường như rất rõ Từ Thanh Trần ở đâu. Điều này khiến Diệp Ly không khỏi có dự cảm không tốt lắm. Lần này bệnh thư sinh đến Nam Cương rốt cuộc là vì cái gì? Có liên quan đến Từ Thanh Trần hay không? Đêm khuya, đống lửa cháy trên đất hoang dần nhỏ đi. Cánh rừng trong màn đêm một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng kêu của sâu bò côn trùng truyền đến. Ám Tam đang dựa trên trạc cây ngủ, chuyển động người, ho nhẹ một tiếng. Diệp Ly vốn nhắm mắt ngủ say gần đống lửa chậm rãi mở mắt, con ngươi tỉnh táo không có chút buồn ngủ nào. Thở ơ xoay người nhìn về phía trên cây, Ám Tam trên cây hơi gật đầu. Diệp Ly nhắm mắt lại, rơi vào trong giấc ngủ. Trong không khí đột nhiên truyền đến mùi tanh nhàn nhạt. Hơn nữa kèm theo tiếng sột soạt kỳ lạ nào đó, âm thanh có chút nghe không rõ lắm. Dường như là cả đàn cả lũ gì đó bò từ đồng cỏ qua. Ám Tam khẽ nhíu mày, nhớ tới một loài vật khiến hắn hết sức chán ghét. Ngồi dậy, nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất. Ám Tam vừa nhảy xuống, bệnh thư sinh lúc nãy vẫn còn đang ngủ say, lập tức đã mở ra nhìn, thấy Ám Tam nhíu mày thắc mắc. Ám Tam cũng không nhìn hắn, đi đến bên cạnh Diệp Ly, khẽ nói. Công tử, có động tĩnh. Diệp Ly mở to hai mắt, Hàn Minh Tích và Trịnh Khuê bên cạnh cũng đồng thời ngồi dậy. Hàn Minh Tích uể oải ngáp một cái hỏi, sao vậy? Ám Tam lạnh nhạt nói, có con gì đó đang tới. Là con gì đó? Ám Tam trầm giọng nói, ta đoán. Diệp Ly và bệnh thư sinh cùng lên tiếng nói. Bệnh thư sinh liếc nhìn Diệp Ly, Diệp Ly đứng lên nói, ta ngửi thấy mùi tanh của rắn. Rất nhiều rắn. Hàn Minh Tích hiểu rõ nói, ta thật sự đã quên Quân Duy giỏi điều chế hương liệu, đương nhiên tương đối nhạy cảm đối với mùi. Trịnh Khuê lo lắng nói, trước tiên đừng nói những việc này bây giờ, chúng ta làm sao đây? Hàn Minh Tích không quan tâm nói, làm như thế nào? Đi chứ sao? Công tử Phong Nguyệt khinh công độc nhất vô nhị, bất kể ở đâu cũng lo không đi được. Ám Tam nhíu mày nói, chỉ sợ đi không được. Các ngươi nghe, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là tiếng động. Ở đây ngoại trừ vị Lương lão gia và quản gia kia, những người khác đều là người có võ công, đương nhiên nghe ra điều Ám Tam nói là thật hay giả. Hàn Minh Tích hừ nhẹ một tiếng, nhanh chóng lướt qua trên đầu cành cây, không đến một khoảng khắc đã đáp xuống trên mặt đất, cúi đầu rủa một tiếng nói, Nam Cương, địa phương rách nát này bổn công tử đến một lần rắc rối một lần. Rốt cuộc ở đâu ra nhiều rắn như vậy? Không ai để ý tới lời phàn nàn của hắn. Ám Tam nhanh chóng lấy ra các loại thuốc phòng độc trùng, rắn độc chuẩn bị lúc trước. Bệnh thư sinh lắc đầu nói, quá nhiều, chỉ sợ không có tác dụng. Người chưa từng gặp qua, vĩnh viễn không thể tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy đáng sợ đến mức nào. Trong bóng đêm bầy rắn đông nghìn nghịt đến từ các hướng khác nhau, đây là chuyện gì xảy ra? Lương lão gia hét ầm lên, quản gia bên cạnh lão đã sớm bị dọa, mặt không còn chút máu, té trên mặt đất. Câm miệng, bệnh thư sinh quát lên, nhíu mày nhìn ám tam nói, bầy rắn đông lắm, dùng thuốc đuổi rắn chỉ sợ sẽ khiến bọn nó nóng nảy hơn. Hàn Minh Tích vẻ mặt chán ghét nói, quân duy, ta mang theo ngươi có lẽ có thể xông ra ngoài, chắc huynh tự mình cũng có thể đi ra ngoài. Ám tam trầm mặc khẽ gật đầu, bệnh thư sinh thản nhiên nói, đã như vậy, Hàn huynh có thể mang Sở công tử đi trước. Hàn Minh Tích cũng không thật sự đi trước, bởi vì hắn nghe ra ý uy hiếp trong lời nói của bệnh thư sinh. Nếu như bọn họ thật sự đi trước, bệnh thư sinh chắc chắn sẽ phóng ám tiễn ở sau lưng. Hàn Minh Tích khinh công cao, mang theo một người bay trên không trung, chưa chắc có thể tránh được độc của cao thủ đứng thứ ba của Diêm Vương Các. Mà bệnh thư sinh đằng kia thì càng không cần nghĩ rồi, ngoại trừ chính hắn, ba người khác không ai giống có năng lực tự mình đi ra ngoài. Bầy rắn lập tức qua bao vây, Diệp Ly nhíu mày nói, đến lúc nào rồi còn có tâm tình tranh cãi, hay là các ngươi định ở chỗ này để rắn ăn. Sau khi bầy rắn vây quanh, không có lập tức nhào lên, mọi người rất nhanh trông thấy mấy nam tử mặc hắc y đến từ mấy hướng khác nhau, cầm sáo kim thổi, đứng xa xa sau bầy rắn. Những con rắn này hiển nhiên không phải vô duyên vô cớ tụ tập ở chỗ này mà là bị người ép buộc. Trịnh Khuê cúi thấp đầu rủa một tiếng, mắng, đây là người điều khiển rắn của Nam Cương. Diệp Ly và ám tam liếc mắt nhìn nhau, nếu như bầy rắn thật sự tấn công, bọn họ chắc có thể thoát khỏi trước, nhưng mà ông chủ phú thương béo xấu kia chỉ sợ là chạy không được. Một nhóm người đuổi rắn, xoay người để lộ ra một con đường, sau đó bóng dáng có chút quen thuộc với bọn họ nghênh ngang đã đi tới đối diện với nhóm người Diệp Ly, nở nụ cười đầy ác ý. Hắc hắc, bổn công tử đã nói rồi một ngày nào đó các ngươi sẽ rơi vào tay bổn công tử, lúc này mới trôi qua một ngày, sao hả? Hàn Minh Tích nhướng lông mày cười nói, đây không phải tên ngu ngốc tự xưng là thiếu tộc trưởng của bộ tộc Lạc Y sao? Người thanh niên dung tục phẫn hận bỏ đi ở nhà trọ ngày hôm qua, đêm nay mặc quần áo lộng lẫy đầy trang sức bằng bạc, rực rỡ phát quang dưới ánh trăng. Thấy dáng vẻ Hàn Minh Tích mặc la y phóng khoáng lười biếng mê hoặc người dưới ánh trăng không khỏi ngẩn người, nói, tiểu mỹ nhân, ngươi tới A bổn công tử tha cho ngươi, không cần cùng những người quái dị này tự tìm đường chết. Hàn Minh Tích vẻ mặt cứng đờ, khóe mắt run rẩy, ngươi không biết ngượng khi nói người khác xấu sao? Thực ra, những người ở chỗ này kể cả mấy tên điều khiển rắn đứng ở rất xa kia, bất kể người nào cũng nhìn đẹp mắt hơn tên kia nhiều. Cho dù là ông chủ phú thương mập mạp kia, ít nhất cũng không có dung tục như vậy. Nghe vậy, nam tử trẻ tuổi kia lập tức giận dữ, trừng mắt nhìn Hàn Minh Tích, trong mắt tràn ánh sáng hung ác vạn vẹo. Diệp Ly ho nhẹ một tiếng cười nói, Hàn huynh, mặc dù vị công tử đối diện kia không phải hương không phải ngọc, ngươi tốt xấu cũng nên hạ miệng lưu tình. Ngươi như vậy khiến tấm lòng quý mến của người ta chịu sao nổi. Hàn Minh Tích bĩu môi nói, kia là hâm mộ sao? Hắn ghen ghét thì có, rõ ràng hận không thể xé gương mặt của bổn công tử. Khuôn mặt tuyệt thế của bổn công tử có thể giống với tên tầm thường kia sao? Hắn lang bạt ở chốn thanh lâu nơi trắng đen lẫn lộn, ngay cả hâm mộ hay là ghen ghét oán hận không phân biệt rõ được sao? Người thanh niên đối diện cười hắc hắc nói, bổn công tử bắt được ngươi nhất định sẽ lột sống ra mặt của ngươi. Mặt của ngươi bổn công tử đã muốn, cho nên ngươi ngoan ngoãn đến đây, đừng khiến bảo bối của bổn công tử làm hỏng mặt của ngươi. Mọi người trầm mặc, một lúc sau Hàn Minh Tích mới sờ khuôn mặt yêu quý của mình hỏi, không phải ngươi lấy mặt của ta dán trên mặt ngươi chứ? Thanh niên cười đắc ý nói, đúng vậy, bổn công tử phải nghĩ rất lâu mới nghĩ ra biện pháp như vậy đấy. Đáng tiếc vẫn chưa tìm được một khuôn mặt phù hợp. Vốn nhìn tên tiểu bạch kiểm kia không tệ, nhưng mà hiện tại bổn công tử cảm thấy mặt của ngươi tốt hơn. Dung nhan tuấn mỹ của Hàn Minh Tích dưới ánh trăng lập tức trở nên hơi dữ tợn, muốn khuôn mặt của công tử Phong Nguyệt hắn, không thể tha thứ. Nhỏ quá, không hợp lắm. Diệp Ly nhíu mày, nhìn khuôn mặt nhỏ ốm yếu của thanh niên kia, lại nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Hàn Minh Tích. Mặt của Hàn Minh Tích ít nhất cũng to hơn 3 phân tên thanh niên kia. Lông mày Hàn Minh Tích nhếch lên, oán hận nhìn Diệp Ly. Người thanh niên kia hiển nhiên cũng bị mấy lời của Diệp Ly kích thích, nổi giận hét lên, ai cần ngươi lo cho bổn công tử? Bổn công tử muốn đem đám các ngươi tất cả làm thành mặt nạ ra người. Bắt bọn họ lại, toàn bộ phải còn sống. Không đúng, cái tên mập mạp kia chết cũng được. Trên mặt mấy người điều khiển rắn đều là vẻ khó xử. Muốn giết chết đám người này rất dễ dàng, chỉ cần thả rắn qua cắn là được. Bầy rắn hàng trăm hàng ngàn con này có thể cắn chết hết. Nhưng mà muốn bắt sống thì không dễ dàng như vậy. Những người này cũng không phải là người trói gà không chặt. Mặc dù mấy người điều khiển rắn do dự, nhưng mà mệnh lệnh của chủ nhân hiển nhiên không thể không để đấy không quan tâm. Đành phải thổi sáo lần nữa thúc giục bầy rắn. Mấy ngọn lửa đột nhiên luồn lên, trong tiếng sáo dồn dập. Bầy rắn cũng không lên một loạt, mà là dừng lại ở chỗ cách bọn họ 4-5 trượng do dự không tiến lên. Vừa rồi nhân lúc Diệp Ly và Hàn Minh Tích nói chuyện với thiếu chủ bộ tộc Lạc Y kia, ám tam đã lén lút đem tất cả thuốc đuổi rắn bọn họ mang theo, rắc khắp nơi xung quanh bọn nó. Thấy bầy rắn liên tục bị thúc giục, tiếng sáo của người điều khiển rắn càng dồn dập sắc bén hơn. Bầy rắn cũng nóng nảy lợi hại hơn. Diệp Ly nhớn lông mày nhìn Hàn Minh Tích hỏi, Hàn huynh sẽ thổi một khúc chứ? Hàn Minh Tích bất đắc dĩ cười khổ nói, ta sẽ không điều khiển rắn. Diệp Ly không quan tâm, không thổi cũng phải thổi, thổi một bài thôi là được. Tốt nhất dùng nội lực, qua bên kia thổi đi, chỉ rừng cây phía sau, tốt nhất là có thể di chuyển 4 phía. Tuy không hiểu ý của Diệp Ly, nhưng Hàn Minh Tích cũng không để ý nhún vai nói, được rồi, nghe quân duy. Rút ống tiêu, Hàn Minh Tích nhảy lên ngọn cây bên cạnh bắt đầu thổi một bài. Ca khúc mang theo nội lực, nghe thật không thoải mái chút nào, ít nhất đối với Diệp Ly nội lực không vững mà nói, rất không thoải mái. Hàn Minh Tích đứng trên ngọn cây vừa thổi vừa thay đổi phương hướng, hoàn toàn giống như đi trên đất bằng. Diệp Ly nhìn thấy cũng không khỏi sinh lòng hâm mộ. Thời gian dần qua, nhóm người điều khiển rắn hoảng sợ phát hiện hình như bầy rắn bắt đầu không nghe theo sự chỉ huy, đặc biệt là bầy rắn phía trước, thậm chí bắt đầu bò trở về, vội vàng nắm chặt sáo thổi. Nhưng mà những người điều khiển rắn này không tinh thông võ công, nội lực cũng bình thường, luận bản âm thanh căn bản không thể so với Hàn Minh Tích. Tiếng tiêu của Hàn Minh Tích dần dần áp chết tiếng sáo dồn dập chói tai. Bệnh thư sinh bên cạnh dường như đã hiểu ra cái gì, đồng dạng phi thân lên lướt qua đầu cành, tiện tay ngắt lá cây bay tới cây bên cạnh thổi. Dường như bầy rắn rốt cục chịu không nổi nữa, bầy rắn tới gần chỗ xung quanh mấy người Diệp Ly bắt đầu quay về, chỉ còn lại một vài con rắn phân tán 4 phía tiếp cận mấy người Diệp Ly. Chuyện gì xảy ra? Người thanh niên kia kinh sợ la lên. Sắc mặt mấy người điều khiển rắn cũng bắt đầu trắng bệch, nhao nhao lui về phía sau, sáo trên tay tiếng không dám dừng, nhưng mà vẫn có rất nhiều xà tản ra chậm rãi đi về 4 phía. Diệp Ly đứng ở bên đống lửa, lãnh đạm cười lạnh, rắn sợ hùng hoàng, sợ chán ghét thuốc đuổi rắn và đồ có tính kích thích, sợ lửa là thiên tính, mà cái gọi là điều khiển rắn, thính giác của rắn gần như là không có. Hoàn toàn dựa vào chấn động trong không khí cảm ứng xung quanh. Cái gọi là tiếng sáo điều khiển rắn chẳng qua là huấn luyện thói quen của loài rắn cùng một loại chấn động mà thôi. Một khi chấn động này bị quấy rối, bầy rắn không tiếp nhận sự khống chế, rắn độc bọn nó ghét ánh lửa, hiển nhiên chúng thích bò đi nơi khác hơn. Một vài con rắn bò trở về, rất nhanh di chuyển đến dưới chân người thanh niên kia. Hiển nhiên trên người thanh niên kia không thiếu thuốc đuổi rắn, rắn không tiến lên cắn hắn, nhưng mà hắn vẫn bị dọa không nhẹ. Ám tam khó hiểu hỏi, người Nam Cương sợ rắn sao? Diệp Ly nhún vai cười nói, luôn luôn có 2 người ngoại lệ không phải sao? Lương lão gia vừa lau mặt mồ hôi trên mặt vừa cười nói, May mà có Sở công tử nghĩ ra ý kiến đó, khiến bầy rắn này rút lui như vậy. Diệp Ly khẽ nhíu mày, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Những con rắn này bò đi, các nàng thực sự có thể tháo gỡ thời gian cấp bách. Nhưng mà nhiều rắn độc như vậy, nếu thật chạy thoát, người đi đường qua lại thực sự phiền phức. Nhìn thoáng qua người thanh niên đang bối rối ở đối diện, ánh mắt Diệp Ly trầm xuống, nói với Ám Tam, giết hắn đi. Đối với việc Diệp Ly thực sự nghiêm túc ra lệnh, Ám Tam chưa bao giờ hỏi lý do. Diệp Ly còn chưa nói xong thì trường kiếm trong tay Ám Tam đã lóe lên, cả người bay lên không trung như mũi tên nhọn bình thường bắn về phía nam tử thanh niên kia. Nam tử thanh niên kia vốn đang lúng túng, lúc này thấy trường kiếm của Ám Tam bay hướng thẳng đến người mình, dưới ngây ra như phỗng, ngay cả trốn tránh cũng quên, chỉ có thể ngớ ra nhìn đầu mũi tên lao về phía mình, hạ thủ lưu tình. Tiếng kêu to từ rừng cây bên cạnh vội vàng vang lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, sự uy hiếp của bệnh thư sinh hạ thủ lưu tình. Trác Tĩnh, Diệp Ly trầm giọng kêu lên, mắt Ám Tam trầm xuống, nhanh chóng thu hồi trường kiếm trên không trung, khẽ lật, rơi trên ngọn cây cách đó không xa. Như vậy, bên này có 3 người ngồi trên ngọn cây cao, tùy thời có thể phát động công kích. Còn bên kia nếu là vẫn không kịp khống chế bầy rắn, tuyệt đối lâm vào hoàn cảnh xấu. Một người đàn ông trung niên cao lớn mặc quần áo và trang sức nam cương từ trong rừng cây đi ra. Hoa văn trên quần áo giống với người nam tử trẻ tuổi kia, vô ý lộ ra khí tức của người bề trên khiến mọi người đều biết người mới tới nhất định là người có địa vị cao trong bộ tộc Lạc Y. Người đàn ông trung niên bước nhanh tới, bầy rắn nhao nhao mở ra một con đường, hiển nhiên rất sợ khí tức của người vừa tới. Các vị bằng hữu đại sở, tiểu nhi ngu dốt xấu xa đắc tội các vị, kính xin hạ thủ lưu tình. Bộ tộc ta nhất định có lễ vật khoản đãi các vị khách quý. Trong lòng Diệp Ly cười lạnh, ngu dốt xấu xa. Người đàn ông này từ lúc mới bắt đầu đã ở trong rừng cây, mãi đến khi con trai mình thật sự gặp nguy hiểm thì mới ra mặt. Hiện tại nói một câu ngu dốt xấu xa đã muốn qua loa cho xong. Hàn Minh Tích đứng trên ngọn cây, bóng dáng thon dài nhấp nhô lên xuống theo ngọn cây, thực sự là quá ngu dốt xấu xa. Tộc trưởng bộ tộc Lạc Y, đức hạnh này của quý công tử này mà sao ngươi dám thả hắn hoành hành ở bên ngoài. Sắc mặt của người đàn ông trung niên lúng túng, đi đến chỗ người nam tử trẻ tuổi kia, lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, nam tử trẻ tuổi lập tức như lá cây bị lửa đốt, co rúm lại lùi về phía sau, không dám ngẩng đầu lên nhìn người đó.